Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, lúc ăn cơm tối, Đường Hương Lan nhắc lên buổi chiều sự tình. Đường Hương Lan đem Thẩm Chi Hành sự tình một vùng mà qua. Trọng điểm nói Cố gia quản gia cho bọn hắn thư mời sự tình. Trúc Thương Lan lúc đầu chuyên tâm ăn cơm, nghe Đường Hương Lan nói Thẩm Chi Hành bề bộn nhiều việc học. Về sau không thể giúp nàng học bổ túc sự tình, không khỏi sững sờ, nàng vào tuần lễ trước còn nói với Thẩm Chi Hành lên chuyện này. Bàn giao hắn bận không qua nổi nhớ kỹ muốn nói cho nàng. Thẩm Chi Hành lúc ấy đáp ứng hảo hảo, không nghĩ tới hôm nay liền không có chút nào dự cảnh đạt được tin tức này. Vẫn là thông qua Đường Hương Lan thuật lại, Trúc Thương Lan nói không nên lời chỗ nào kỳ quái. Nhưng lấy nàng đối Thẩm Chi Hành hiểu rõ, Thẩm Chi Hành không phải loại kia không chào hỏi liền vung tay không làm người. Hẳn là chuyện gì xảy ra Trúc Hàn Bình nghe không có ý kiến gì. Chi Hành là A Đại Y học hệ học sinh, việc học bận bịu rất bình thường. Hôm nào chúng ta mời Chi Hành hảo hảo ăn bữa cơm. Cảm tạ hắn mấy tháng nay đối Thương Lam trợ giúp, nói. Trúc Hàn Bình quay đầu cùng Trúc Thương Lan nói. Thương Lam, ta một lần nữa cho ngươi tìm kiếm thầy giáo dạy kèm tại gia lão sư, Trúc Thương Lan lấy lại tinh. Thần, Umani, Trúc Hàn Bình lại nói, những ngày gần đây. Thượng lưu xã hội một mực truyền, Cố Thành Hùng muốn nhận về thất lạc 15 năm nhi tử. Ta nghĩ lần này tổ chức yến hội, hẳn là cùng chuyện này có quan hệ, chính là không nghĩ tới. Cố gia thế mà lại mời chúng ta tham gia, nghe nói như thế. Trúc Thương Lan tâm niệm vừa động, trong nguyên thư, Cố Chấp cái tên này ban đầu xuất hiện, là từ nam chính Cố Trầm Niên miệng bên trong nhắc lên. Nói Cố Chấp con riêng cái thân phận này không ra gì. Cố Thành Hùng đối ngoại tuyên bố Cố Chấp là hắn cùng Cố Trầm Niên mẫu thân sinh tiểu nhi tử. Cố Trầm Niên đối với cái này 10 phần để ý, nếu quả thật như Trúc Hàn Bình nói, nàng liền có thể mượn cơ hội này. Cùng Cố Chấp nhận biết, Đường Tướng Hương đối Cố gia lần này yến hội, không có vừa nghe được lúc như vậy cảm thấy hứng thú. Từ Tần Giai Hoa sau khi đi, Đường Hương Lan tâm tình chìm đến đáy cốc, đối Hạ Tư Dư thất vọng cực độ, điện thoại không tiếp tin nhắn không nhìn, triệt để đem Hạ Tư Dư người này vứt bỏ tại nàng thế giới bên ngoài. Nàng trấn tác tinh thần, cho Trúc Thương Lan kẹp một mảnh cá. Đối đầu nữ hài quang tới nhàn nhạt thần sắc, Đường Hương Lan trên mặt gạt ra một tia cười, ăn nhiều cá đối thân thể tốt. Ta biết ngươi không thích ăn xương cá nhiều cá, con cá này không có đâm mần đi. Trúc Thương Lan mắt nhìn trong chén kia phiến tuyết trắng mỏng non. Thịt cá, dùng đũa gắp lên phóng tới miệng bên trong, thịt cá tươi non thoải mái trượt, tê cay vừa phải, Đường Hương Lan trong mắt mang theo chờ mong, ăn ngon không ửm. Ăn ngon, Trúc Thương Lan lại kẹp một mảnh, Trúc Hướng Kỳ trông mòn con mắt mà nhìn chằm chằm vào kia bàn canh chua cá. Trắng bóng lát cá bồng bềnh ở phía trên, dưa chua cùng các loại tài liệu đương phối đồ ăn tô điểm trong đó. Rất có muốn ăn dáng vẻ, làm sao cái bàn quá dài, hắn đứng lên đều đủ không đến, hắn cong lên môi, mẹ, ta cũng muốn ăn, Đường Hương Lan liền cho Trúc Hướng Kỳ kẹp vài miếng. Ánh mắt vẫn rơi vào Trúc Thương Lan trên thân, ta cho ngươi dệt kiện áo len, hẳn là có thể tại lễ Giáng sinh trước hoàn thành, áo len bên trên đồ án Giáng sinh nguyên tố thật nhiều. Ta một hồi đưa cho ngươi nhìn, cũng không biết ngươi có thích hay không, Trúc Hàn Bình nghe vậy. Trên tay đũa dừng lại, trên mặt hiện lên vui mừng thần sắc, Trúc Thương Lan vùi đầu ăn cá. Cũng không ngẩng đầu lên địa đạo có thể mặc là được, bất quá Đường Hương Lan những ngày gần đây. Biểu hiện xác thực kỳ quái, lại là cho nàng ân ái ăn đồ ăn, lại là cho nàng dệt áo len, giống như là đang lấy lòng nàng. Cơm tất, Đường Hương Lan cầm áo len bán thành phẩm, tại Trúc Thương Lan trước người khoa tay. Đường Hương Lan trước đó giúp Trúc Thương Lan định chế lễ phục. Biết thiếu nữ kích thước. Nhưng vẫn là muốn nhìn một chút có thích hợp hay không. Nàng tốt kịp thời đổi, nhìn xem Đường Hương Lan như là một cái tốt mụ mụ. vì nàng bận tíu tít. Trúc Thương Lan như có điều suy nghĩ nháy mắt mấy cái. Nói, người kỳ thật không cần dạng này, Đường Hương Lan khẽ giật mình. Trúc Thương Lan thản nhiên nói, nếu như ngươi là bởi vì ngày đó ta cứu được ngươi. Muốn báo đáp ta, duy trì hiện trạng là được rồi, luôn luôn làm trời làm đường Hương Lan. Cùng biến thành người khác, đối nàng hỏi han ân cần, quan tâm nhập phi, nói thật, thật rất không quen, tiêu hóa trong lời này hàm nghĩa. Đường Hương Lan ôm áo len, vành mắt có chút ướt át, một mặt thụ thương mà nhìn xem Trúc Thương Lan. Người có phải hay không còn tại quái mụ mụ Trúc Thương Lan, không có, đây là nói thật. Chính như nàng chưa từng đem Hạ Tư Dư để vào mắt. Nàng cũng không có đem Đường Hương Lan cái này bất công mẹ để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của nàng, Đường Hương Lan bất quá là cái cùng với nàng cỗ thân thể này có quan hệ máu mủ người xa lạ mà thôi. Như thế nào lại trách cứ oán hận Đường Hương Lan đâu? Đường Hương Lan biết thiếu nữ thực sự nói thật, nhưng nàng lại hoàn toàn cao hứng không nổi. Nàng biết, Trúc Thương Lan không trách nàng, là đối với nàng người này không thèm để ý, nhưng cái này so trách nàng hận nàng còn muốn cho nàng khó chịu. Đường Hương Lan những ngày này nghĩ lại thật lâu, nàng ngay từ đầu liền đối Trúc Thương Lan cất thành kiến. Cảm thấy người nàng phẩm không được, đường Trúc Thương Lan đem Hạ Tư Dư đuổi ra Trúc gia lúc. Nàng đối Trúc Thương Lan chán ghét tới cực điểm đi nhưng để tay lên ngực tự hỏi. Trúc Thương Lan có làm gì sai sao nếu như không có bị ác ý đánh cháo? Cái nhà này vốn là Trúc Thương Lan, Hạ Tư Dư mới là Trúc gia cái kia dư thừa người. Để Hạ Tư Dư rời đi có cái gì không đúng? Nàng trước đó một vị thiên vị Hạ Tư Dư, cảm thấy Hạ Tư Dư mới là nàng trong lý tưởng nữ nhi ngoan. Nhưng chính là cái này nàng thương yêu dưỡng nữ, lại tại trong lúc nguy cấp cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Ngược lại là nàng chướng mắt con gái ruột, cái này ngang ngược càn rỡ vô pháp vô thiên Trúc Thương Lan. Xuất thủ cứu nàng, nàng lúc này mới bắt đầu thanh tỉnh, nguyên lai trong mắt nàng thiện không nhất định thật thiện, ác cũng không nhất định thật ác. Đường Hương Lan hai mắt cảm thấy chát, gian nan mở miệng Thương Lam, quá khứ là ta không đúng, người có thể tha thứ ta sao, nhìn xem Đường Hương Lan tội nghiệp bộ dáng. Trúc Thương Lan có chút đau đầu, nàng tình nguyện Đường Hương Lan giống như kiểu trước đây âm dương quái khí. Cũng không cần giống như bây giờ một mặt áy náy cùng hối hận. Đến cùng là nơi nào không đúng đây Trúc Thương Lan lo nghĩ. Nói, là bởi vì Đường Minh Phòng vay chuyện kia nếu như là chuyện này. Vậy ngươi thật suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn để cho Đường Minh một mực hỏi Trúc ra đòi tiền mà thôi, Đường Hương Lan. Không có nghe Trúc Thương Lan giải thích, nữ nhi này chính là như vậy, rõ ràng là đang giúp nàng, lại không thừa nhận, còn cố ý tìm các loại lý do, kiêu ngạo mạnh hơn bề ngoài hạ cất giấu một viên mềm mại tâm. Nàng trước kia thật sự là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, không thấy được thân nữ nhi tốt, Đường Hương Lan càng nghĩ càng áy náy, ngươi không cần giải thích. Ta đều biết, ta về sau sẽ cố gắng đối ngươi tốt, đền bù quá khứ đối ngươi tạo thành tổn thương, Trúc Thương Lan, Đường Hương Lan quả nhiên quán. Triệt lấy lời nàng nói, ban đêm sắp sửa trước, còn gõ Trúc Thương Lan cửa phòng, cho nàng cầm chén ấm sữa bò, nói nàng học tập vất vả, uống chén sữa bò có trợ giúp giấc ngủ, Trúc Thương Lan uống xong sữa bò, lên giường, nghĩ nghĩ, lấy ra điện thoại di động. Cho Thẩm Chi Hành gọi điện thoại không có vang hai tiếng liền bị tiếp lên, ngay sau đó truyền đến Thẩm Chi Hành nhất quán ôn hòa tiếng nói Thương Lan đã trễ thế như vậy nghĩ. Như thế nào đến gọi điện thoại cho ta, nghe Thẩm Chi Hành gió xuân ấm áp lời nói. Trúc Thương Lan không tự giác thả nhẹ thanh âm a. Cũng không có gì, chính là về sau ngươi không thể tới cho ta học thêm. Ta muốn tìm ngươi. Là cho ngươi gọi điện thoại sao? Thẩm Chi Hành nghe nói như thế. Bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, mi tâm nhăn lại, cái gì không thể học bù, nghe Thẩm Chi Hành ngữ khí. Giống như là không biết rõ tình hình, Trúc Thương Lan cũng là sững sờ. Ngươi không biết sao mẹ ngươi đến Trúc gia, nói ngươi việc học bận bịu, chiếu cố không đến, về sau không cho ta phụ đạo công khóa, thậm chí hành ý thức được cái gì. Trong chốc lát, ánh mắt lóe lên các loại tâm tình rất phức tạp, từ bắt đầu kinh ngạc, càng về sau đốn ngộ, lại đến thống khổ xoắn xuýt, cuối cùng trong mắt chỉ riêng dần dần diệt, không mang một mảnh, hắn nghe được mình thanh âm bình tĩnh, a, là chuyện này a, Thương Lan, thật có lỗi a, chưa kịp sớm nói với ngươi một tiếng, không có việc gì a, trong điện thoại. Thiếu nữ thanh âm nhẹ cùng mềm mại, giống thất thải bánh kẹo đồng dạng để cho người ta quyến luyến. Ta còn lo lắng cho ngươi quá bận rộn, sẽ ảnh hưởng thân thể. Về sau ngươi liền chuyên tâm làm việc của ngươi việc học đi, Thẩm Chi Hành Umani chúc thương. Lan đánh âm thanh ngáp, biết Thẩm Chi Hành không có xảy ra chuyện gì. Nàng an tâm ni, vừa rồi Đường Hương Lan bắt hắn lại cho ta chén sữa bò. Không biết có phải hay không là sữa bò tạo nên tác dụng. Có chút buồn ngủ, kia trước tiên ngủ đi, được chúc Thương Lan che miệng lại đánh âm thanh. Ngáp, khóe mắt tràn ra sinh lý tính nước mắt ý. Nàng dụi dụi con mắt, đang muốn cúp máy, nghe được Thẩm Chi Hành kêu tên của nàng. Thương Lan, ừ, không có gì. Ngủ ngon nha, chúc Thương Lan khẽ cười nói ừm. Ngủ ngon, nàng cảm thấy mình vận khí coi như không tệ. Xuyên qua thế giới này, quen biết Thẩm Chi Hành. Tại cái này không có đồng loại thế giới, đến cùng là có chút tịch mịch, nhưng có Thẩm Chi Hành tồn tại, giống như cũng không thấy đến phát chán nữa nha. Chờ điện thoại cúp máy về sau, Thẩm Chi Hành cầm điện thoại, trên giường ngây ngẩn một hồi, đèn ngủ chỉ riêng A bao phủ xuống tới, chiếu rọi ra hắn ngốc trệ mờ mịt mặt, thật dài mi mắt rủ xuống, tại đáy mắt rơi xuống nhàn nhạt bóng ma. Khiến cho trên mặt hắn nhiều tia ẩn nhẫn thần sắc, hắn trên giường ngồi một lát, vén chăn lên xuống giường, lúc này đã là 10 giờ tối, Tần Giai Hoa làm việc và nghỉ ngơi thời gian luôn luôn rất đúng giờ. 11 giờ mới trở về phòng, lúc này ngay tại thư phòng soạn bài, nghe được tiếng đập cửa, nàng nói tiến đến, Thẩm Chi Hành mở cửa, đi đến Tần Giai Hoa trước mặt, xưa nay ôn hòa biểu lộ không còn. Bắp thịt trên mặt có vẻ hơi căng cứng, phát giác được Thẩm Chi Hành trầm mặc, Tần Giai Hoa phân thần nhìn hắn một cái, làm sao còn chưa ngủ. Thẩm Chi Hành mặc mặc, khàn giọng lên tiếng, mẹ, ngươi tại sao phải giúp ta thoái thác cho Thương Lan học bù công việc. Tần Giai Hoa trừng mắt lên, kính, thái độ có chút bất cận nhân tình, ngươi bình thường việc học bận rộn như vậy, cũng đừng giả hướng chúc ra chạy. Chúc gia có thể khác tìm thầy dạy kèm tại nhà, không thiếu ngươi một cái, đẩy liền đẩy, ngươi làm những chuyện này thời điểm, có thể hay không hỏi một chút ý kiến của ta. Thẩm Chi Hành trong mắt hiếm thấy sinh ra hai đoàn lửa giận, nổi bật lên cái kia song mắt đen phá lệ khiếp người. Tần Giai Hoa gác lại bút, lạnh mặt nói, ngươi đây là tại chất vấn ta sao. Thẩm Chi Hành nhìn thẳng Tần Giai Hoa mắt. Ngữ khí cứng nhắc, nếu như ngài cảm thấy là, đó chính là đi, đây là hắn lần thứ nhất thái độ tươi sáng phản kháng Tần Giai Hoa. Vì cái chúc Thương Lan, ngươi lại dám cùng ta mạnh miệng, ngươi quên là ai 10 tháng hoài thai, vất vả khổ đem ngươi sinh ra tới sao, ngươi là con của ta. Ta cùng ngươi cha cho ngươi tốt nhất giáo dục, đem tốt nhất hết thảy nâng đến trước mặt ngươi, tương lai ngươi muốn trở thành cha ngươi người nối nghiệp. Quản lý toàn bộ Thẩm Thị Y Dược Tập Đoàn, ngươi bây giờ biểu hiện như vậy, làm ta quá là thất vọng. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Chi Hành sợ nhất, chính là để Tần Giai Hoa thất vọng, vì thế hắn cố gắng học tập, trở thành Tần Giai Hoa trong lý tưởng hoàn mỹ nhi tử. Hắn có thể không có suy nghĩ của mình, như cái tinh vi máy móc đồng dạng còn sống, nhưng là tại ở gần cái kia cùng hắn tính cách hoàn toàn khác biệt nữ hài về sau. Cuộc sống như vậy, đột nhiên cũng làm người ta khó mà chịu đựng, hắn có thể tiếp tục nhẫn nại, chỉ cần có thể cách Thương Lan gần một điểm, không nghĩ tới cái này thế mà thành hắn yêu cầu xa vời. Ta cái gì đều có thể không muốn, Thẩm Chi Hành không có nhượng bộ. Nói, nếu như ngài cảm thấy ta không xứng làm con của ngài, vậy ta lập tức rời đi, A tập thể không niệm, Thẩm Thị Tập Đoàn ta cũng không cần kế thừa. ta bỏ học công việc, cố gắng đem các ngươi hoa tại trên người ta tiền trả hết nợ. Dạng này có thể đi, nói. Thần sắc hắn lãnh đạm xoay người. Tần Giai Hoa đằng đứng dậy, tức giận đến toàn thân run rẩy. Ngươi hôm nay nếu là dám bước ra Thẩm gia một bước, ngươi về sau không phải ta nhi tử Thẩm Chi Hành không do dự. Trong lòng thế mà trước nay chưa từng có nhẹ nhõm ni, hắn mở rộng bước chân. Từng bước một hướng phía cửa phương hướng đi đến, bước ra thư phòng trong nháy mắt, sau lưng đột nhiên truyền đến bịch một tiếng, Thẩm Chi Hành bên cạnh mắt, dư quang nhìn thấy Tần Giai Hoa té xỉu trên đất, sắc mặt hắn khẽ biến, bận bịu cái này thân trở về thư phòng, đem ngã xuống đất ngất đi Tần Giai Hoa ôm lấy, mẹ, nửa đêm 12 giờ, Thẩm thị bệnh viện, Thẩm Hồng Nhân máy bay hạ cánh, vội vàng đuổi tới bệnh viện. Nhìn thấy Thẩm Chi Hành sắc mặt trắng bệch, một mặt suy sụp tinh thần ngồi tại bệnh viện hành lang trên ghế dài. Hắn vội vàng tiến lên hỏi, mẹ ngươi thế nào? Thẩm Chi Hành lắc đầu, khô khốc lột xác cánh môi khẽ mở, mẹ là cảm xúc kích động. Lại thêm bản thân có tụt huyết áp, đưa tới não cung cấp máu không đủ, cảm xúc kích động ngươi chọc giận nàng tức giận Thẩm Chi. Hành trầm mặc, Thẩm Hồng Nhân không rõ ràng giữa bọn hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Trùng điệp thở dài, đẩy ra cửa phòng bệnh đi vào. Thẩm Chi Hành trong mắt nhìn chằm chằm mũi chân. Hành lang mờ tối tia sáng rơi xuống, chiếu vào hắn trắng bệch trên mặt, cũng chiếu vào hắn hắc ám hư vô ánh mắt. Bởi vì còn không có đối ngoại công khai thân phận, Cố gia không có cho Trần Tuyển phối xe. Sau khi tan học, Trần Tuyển cung thương ngay, hướng chạm xe buýt phụ cận phương hướng đi đến, đường tắt một đầu hơi có vẻ chật hẹp đường cái lúc. Có người ngăn cản đường đi của hắn, Trần Tuyển ngước mắt, liền thấy mười mấy người, cầm trong tay gậy gỗ, sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện nhìn chằm chằm hắn, dừng xe bên đường một cỗ màu đen xe sang trọng, lúc này cửa xe bị mở ra, Tống Diệu Diệu xuống xe, đầu đội một đỉnh màu đen mũ. Trên mặt bao lấy thật dày băng gạc, ngày xưa phong quang vô hạn giáo hoa, lần thứ nhất ăn mặc điệu thấp như vậy, lúc này một nửa khác hoàn hảo xinh đẹp trên mặt, giật ra một đạo âm lạnh ý cười. Trần Tuyền, ta nói qua, ta sẽ không bỏ qua ngươi, bác sĩ nói về sau hảo hảo hộ lý. Lại thêm một chút chữa bệnh thủ đoạn, có thể đem vết thương khôi phục cái 7-8 phần, không nhìn kỹ một chút không ra. Nhưng đối hoàn mỹ chủ nghĩa nàng tới nói, làm sao có thể chịu đựng trên mặt tí vết. Tống Diệu Diệu hận thấu âm độc Trần Tuyền, không đợi thương thế tốt lên, liền không kịp chờ đợi tìm hắn báo thù. Trần Tuyền thần sắc hờ hững quét mắt một mặt cừu hận Tống Diệu Diệu, ném túi sách, môi mỏng hé mở, ngươi thật sự cho rằng ta là dựa vào ưu dị thành tích, đặc biệt bị Đức Anh trúng tuyển? Tống Diệu Diệu sững sờ. Nàng mặc kệ Trần Tuyển đến cùng có cái gì bối cảnh. Nàng hôm nay chính là muốn Trần Tuyển vì hắn sở tác sở vi trả giá đắt. Nghĩ tới đây, Tống Diệu Diệu trong mắt bắn ra cừu hận ánh lửa. Còn thất thần làm gì? Cho ta đánh cho đến chết các huynh đệ. Bên trên, cầm đầu nam tử ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người hướng Trần Tuyển lao đến. Lần này, thân hình cao thiếu niên gầy gò, không giống như ngày thường bị đánh. Thần sắc hắn giọng mỉa mai liếc mắt Tống Diệu Diệu, tại gậy gỗ hướng hắn vung tới trong chớp mắt ấy, lấy cùi trỏ đánh trúng cổ tay của đối phương, tại đối phương gậy gỗ tuột tay trong nháy mắt, đưa tay đoạt lấy, mặt mày lạnh lùng hướng phía một người trong đó đầu đập ầm ầm hạ. A, đối phương che lấy đổ máu đầu, kêu lên thảm thiết, đám người nhìn thiếu niên xuất thủ như thế lưu loát, trong mắt bắn ra từng đạo hung quang. Tiếp tục hướng hắn công kích, nhìn qua gầy một trận gió liền có thể thổi ngã người. Nhưng lại có kinh người lực bộc phát, tốc độ của hắn rất nhanh, từng cái tránh đi đám người công kích, đồng thời không lưu tình chút nào. Mỗi một côn đều đánh vào chỗ yếu hại của bọn hắn, bảo đảm bọn hắn không có khí lực phản công. Nhìn xem Trần Tuyền được xưng tụng thoải mái mà ứng đối lấy nàng gọi tới người, Tống Diệu Diệu ánh mắt trầm xuống, đối còn lại mấy người nháy mắt, đã không thể liều mạng, cũng chỉ có thể trì lấy. Có người siết chặt cây gậy trong tay, tại thiếu niên lâm vào hỗn chiến, không rảnh bận tâm thời điểm, Lạc Yên từ phía sau lưng lấn đến gần, mục tiêu là thiếu niên tóc đen cái ót, Trần Tuyền đã nhận ra, né tránh không kịp, chỉ có thể lựa chọn giảm xuống tổn thương phương thức, có chút nghiêng đầu, dưới bờ vai ép, gậy gỗ mang theo kình phong bay thẳng mà xuống, bởi vì lấy thiếu niên né tránh, mất chính xác, mắt thấy muốn đánh lên bả vai của thiếu niên, trong không khí trống rỗng bay tới một cục gạch, tinh chuẩn nện vào cầm gậy gỗ cái tay kia bên trên. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm, gậy gỗ thoát tay, thay đổi hoàn toàn phương hướng, trực tiếp đụng phải một người khác chán, lập tức lại là một tiếng hét thảm vang lên. Trúc Thương Lan cảm thấy mình vận khí quá tốt, luôn có thể gặp được lấy nhiều khi ít tiết mục, lúc đầu nàng không muốn xen vào việc của người khác, nhận ra cái kia bị vây quanh nam sinh là ai, phát hiện hắn sức chiến đấu không có nàng trong tưởng tượng yếu như vậy. Liền ngừng chân nhìn nhiều một hồi, thuận tiện giúp hắn giải quyết một cái phiền toái nhỏ. Tống Diệu Diệu phát hiện Trúc Thương Lan, trong mắt lập tức hiện lên cảnh giác thần sắc, nàng nghe nói qua các loại có quan hệ Trúc Thương Lan truyền thuyết. Có thể để cho Mục Hoài Nhiên đều chiết phục người, sức chiến đấu khẳng định rất mạnh, nàng gọi tới những người này đoán chừng còn chưa đủ Trúc Thương Lan đánh. Dừng tay, Tống Diệu Diệu lên tiếng nói, đám người nghe vậy, dừng lại công kích, che lấy vết thương chậm rãi rút lui. Trúc Thương Lan nhướng nhướng mày, nhìn xem gương mặt bao lấy băng gạc nữ sinh, nàng nhớ kỹ nàng là Triệu Nhượng nữ thần, gọi tống cái gì tới. Tống Diệu Diệu hận hận mắt nhìn không bị thương chút nào Trần Tuyền. Nói, ta là sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Tuyền không nhìn nàng, mà là nhìn xem thần sắc tản mạn nữ sinh, nữ hài miệng bên trong ngậm cái kẹo que, cao gầy thân thể dựa nghiêng ở bên lề đường một cái cây cái cọc bên trên. Không biết ở nơi đó đứng bao lâu, đây là nàng lần thứ ba cứu được hắn, không biết nàng còn nhớ hay không đến hắn, gặp Trần Tuyền chỉ lo nhìn Trúc Thương Lan, một chút đều không có nhìn mình, Tống Diệu Diệu trong mắt hận ý càng sâu, nàng biết có Trúc Thương Lan tại, không có bất kỳ cái gì phần thắng, chúng ta đi, đợi đến Tống Diệu Diệu cùng với nàng một đám người rời khỏi nơi này. Trúc Thương Lan hững hờ liếc mắt Trần Tuyền. Quay người lúc, sau lưng nam sinh bỗng nhiên gọi lại nàng. Ta gọi Trần Tuyền, ngươi còn nhớ ta không? Trúc Thương Lan thân hình có chút dừng lại. Nàng không nhớ rõ hắn cụ thể danh tự, nhưng là nhớ kỹ hắn người này. Trần Tuyền nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, trầm mặc 2 giây, nói khẽ, ngươi lần trước hỏi ta có biết hay không cố chấp. Ta nghĩ, ta biết hắn là ai. Hết chương.